Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1186 chết nô lợi hại. Cầu đặt mua, chương 1186 Thái Cổ Thần Vực. Năm đại siêu cấp thế lực chi nhất thú tộc liên minh thần thú vũ trụ, Hắc ám đấu thú trường. Liền tọa lạc ở thần thú vũ trụ ngoại một viên vệ tinh. Cái này hoàng kim thần khí nhưng không chỉ là dùng để chém giết. Ở bên trong thế giới bản thân liền ẩn chứa các loại lớn nhỏ thế giới quyển dưỡng đếm không hết hung. Thú cùng các loại dị tộc này đó quyển dưỡng giống loài. Sẽ trở thành hắc ám đấu thú trường công cụ, nhưng phàm là lập hạ công lao thú tộc hoặc là thiên phú. Xuất chúng thú tộc, đều có thể tới nơi này khiêu chiến này đó hung thú cùng dị tộc đoạt lấy bọn họ một nửa lực lượng. Hắc ám thần thú thành công dùng phương thức này tiêu trừ toàn bộ thú tộc đối hắc ám đấu thú trường. Sợ hãi, bởi vậy nơi này là công khai. Ít nhất ở thú tộc liên minh bên trong là công khai tu luyện thánh địa, nhưng là tại đây thánh địa. Trung, lúc này lại xuất hiện một cái quái vật này, quái vật song thủ lĩnh hình quanh thân che kín lân giáp. Thân thể độ rộng so độ cao còn muốn vượt qua gấp 3 trở lên. Lúc này trong tay dẫn theo từ ven đường tùy tay chộp tới một cái chủ thần cấp thần thú tham lang báo. Chỉ là một ngụm đã cắn hạ đầu nhai cốt nhục văng khắp nơi, ăn sống chủ thần. Này khủng bố một màn dọa sợ hắc ám đấu thú trường thủ vệ, có khôn khéo. Đã trước tiên thông chi hắc ám thần thú, có thể như thế dễ dàng hành hạ đến chết ăn luôn chủ thần. Này tuyệt đối không phải giống nhau hoàng kim có thể làm được. Càng không phải bọn họ này đó liền chết tham lang báo đều không bằng nhân vật có thể đối phó, không? Gian vỡ ra, hắc ám thần thú bản tôn từ giữa đi ra, các hạ là người phương nào, hắc ám thần thú kiêng kỵ nói. Hắn đã nhìn ra trước mắt quái vật là cùng hắn đồng cấp cường giả ta muốn gặp nguyên tiêu quái vật. Khô khốc nói, tựa hồ không thói quen lập tức nói ra nhiều như vậy tự ta cùng hắn hoàng kim sủng vật hiện giờ. Đang ở đấu thú, hắc ám thần thú giải thích nói, đưa hắn ra tới, quái vật mệnh lệnh nói. Hắc ám thần thú nháy mắt trầm mặc, hôm nay tâm tình của hắn phi thường không tốt. Đầu tiên là đối hắn tác dụng không nhỏ huyết thần thiên tôn đã chết. Sau đó đấu thú hiện tại cũng là thắng bại không rõ. Hiện tại lại không thể hiểu được nhiều ra tới một cái quái nhân đối hắn dùng mệnh lệnh miệng lưỡi. Nói chuyện, hắn chỉ là không nghĩ nhiều chọc cường địch. Cũng không phải hắn thật sự sẽ sợ hãi ai, trước mắt người này ăn hắn vệ đội trường tham lang báo. Mà hắn cũng đã đủ nể tình, nhưng là người này vẫn là như thế làm càn một chút mặt mũi đều không cho hắn. Có phải hay không mấy năm nay hắn lâu chưa ra tay thế nhân đều đã không biết hắn lợi hại đều tưởng. Dẫm đến hắn trên đầu trước mắt quái nhân tuy rằng là tối cao pháp tắc hoàng kim. Nhưng lại là không có tiếng tăm gì chưa bao giờ nghe nói qua, không có tiếng tăm gì. Đối ứng chính là người cô đơn, toàn bộ thú tộc liên minh ước chừng mấy ngàn cái hoàng kim. Tùy tiện ra tới trăm tới cái liên thủ là có thể xé nát cái này quái nhân. Mà có hắn tự mình ra tay trước mắt quái nhân thậm chí chạy đều chạy không thoát. Chạy tới thú tộc liên minh đại bản doanh dương oai thật là tìm chết ngươi. Muốn giết ta quái nhân mắng huyết hồng hàm răng cười khanh khách nói, thật giống như hắc ám thần. Thú chướng mắt hắn, hắn cũng chưa từng có đem hắc ám thần thú để vào mắt, hắn chủ nhân là vĩ đại linh. Là hoàng kim vũ trụ đệ nhất cường giả, 3000. Thời gian long, bóng ma chúa tể này đó nửa bước bất hủ tồn tại đều chết ở chủ nhân trong tay. Kẻ hèn một cái liền nửa bước bất hủ đều không đạt được hắc ám thần thú cũng dám đối hắn lòng mang. Sát ý thật sự tìm chết, đặc biệt là người này không nên ngăn cản hắn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, không phải ta muốn giết. Ngươi, là ngươi tìm chết, hắc ám thần thú khinh thường nói. Một bên liên hệ thú tộc liên minh mặt khác hoàng kim. Bên kia điều động gần trong gang tấc thần thú vũ trụ lực lượng, trước hết là giết huynh. Lại tìm nguyên tiêu, nhớ kỹ giết ngươi chính là chết nô. Quái nhân cười quái dị nói. Năm đạo lộng lẫy kim sắc quang mang. Cùng thời gian phá thể mà ra rừng ở trên người, dày là kim sắc. áo giáp là kim sắc, tay trái tấm chắn là kim sắc, tay phải một cây lang nha bổng cũng là kim sắc, ngay cả cuối cùng hai cái đầu vỡ ra miệng rộng trung phong lợi hàm răng đều là kim sắc lập lòe loá. Mắt quang mang, chỉ nhìn đến này đó kim sắc, hắc ám thần thú nháy mắt liền mông rớt hoàng kim thần khí. Hắn cũng có 5 kiện, nhưng là trước mắt quái nhân này 5 kiện hoàng kim thần khí lại là toàn thân. Một bộ, tấm chắn, vũ khí, áo giáp, giày phân biệt tăng phúc bất đồng năng lực, thậm chí liền hàm răng thượng đều có dung nhập trong đó hoàng kim thần khí. Trước mắt cái này gọi là chết nô quái nhân rốt cuộc là như vậy lai lịch tạp chết ngươi. Chết nô nghiến răng một tiếng quái giống múa may lang nha bổng tạp lại đây, lang nha bổng. Này một loại binh khí đều là trọng hình binh khí, nhưng là lúc này đối mặt này một cây hoàng kim. Thần khí cấp bậc lang nha bổng, hắc ám thần thú lại cảm giác được có loại khinh phiêu phiêu cảm giác theo bản năng giơ tay đón đi. Lên, lại sau đó tiếp xúc trong nháy mắt đã giống như đánh chuột đất giống nhau bị tạp sỏ xuyên qua trình. Viên sao trời, đường kính 1 năm ánh sáng đấu thú tinh. Trong nháy mắt này bị va chạm chia 5 x 7, rách nát pháp tác. Tinh thần hướng dẫn pháp tác, tốc độ pháp tác, nhìn tắc tắc bẻ gãy cánh tay. Hắc ám thần thú kịch liệt nhảy lên trái tim khó có thể bình phục ai có thể nghĩ đến. Chết nô trong tay lang nha bổng thế nhưng là trọng hình binh khí bề ngoài nhẹ hình binh khí. Càng có thể ở trong nháy mắt mê hoặc đến hắn tâm trí làm hắn đại ý. Nếu không phải hắn có ảnh phong trào cái này hoàng kim thần khí liền không phải cánh tay đứt gãy mà. Là bị sống sờ sờ đánh bạo, hắc, người thế nhưng bất tử. Giống như quỷ mị thanh âm gián hắc ám thần thú ở bên tai hắn thoáng hiện hai phúc răng nanh khéo. Mồm khéo miệng, một chương cắn hắn đầu, một khác chương cắn hắn hoàn hảo cánh tay trái, kim sắc hàm răng trên dưới ma hợp, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực trực tiếp xé nát hắn tầng tầng phòng hộ đem hắc ám thần thú đầu. Cùng cánh tay trái cắn xuống dưới, mang theo vô đầu thân thể. Hắc ám thần thú rốt cuộc tản ra ý chí lĩnh vực làm chung quanh sao trời một mảnh hắc ám mơ siêu. Tránh ở trong bóng đêm. Hắc ám thần thú rốt cuộc nhận thức đến một sự kiện hiện tại hắn. Căn bản không có khả năng là cái này chết nô đối thủ. Nếu hắn hỗn độn thần thú sủng vật ở trên người hóa thành áo giáp. Nếu hắn hắc ám đấu thú trường hiện giờ nhàn rỗi hắn mới có thể cùng cái này quái nhân tranh phong. Nếu không đơn thuần bằng vào hiện tại hắn bại thiếu thắng nhiều, cái này chết nô nhìn như tinh thần. Không bình thường. Nhưng là lại là hắn gặp qua nhất khủng bố đối thủ, Nguyên Tiêu. Hắc ám thần thú âm thầm giọng căm hận nói, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Hắn hiện tại là cho Nguyên Tiêu đương tấm mộc đồng thời còn bị bám trụ 2 kiện hoàng kim thần. Khí chỉ bằng mượn dư lại 3 kiện hoàng kim thần khí. Vẫn là tạm thời kéo dài thời gian hảo, chỉ cần đấu thú trường chung thắng. Hắn liền có thể đồng thời thu thập 2 người kia làm cho bọn họ đẹp ý tưởng là hào. Nhưng là hiện thực là tàn khốc ta không nghĩ chơi chơi trốn tìm. Ta muốn cắn ngươi, chết nô buồn thanh âm không cao hứng nói, vô cùng đơn giản một câu. Vừa mới trường ra nửa cái đầu hắc ám thần thú vong hồn ứa ra, bởi vì ở hắn hóa thành hắc ám. Ẩn nấp lên tự nhận là tuyệt đối an toàn địa phương. Chết nô lại một lần vô thanh vô thức xuất hiện ở hắn sau lưng cắn lại đây. Mà lúc này đây tấm chắn thượng một đôi Medusa đôi mắt phát ra ẩn chứa thạch hóa pháp tắc ánh sáng. Định trụ hắn, răng rác, đầu lại một lần bị cắn xuống dưới. Lúc này đây liên quan cánh tay phải đều bị cắn rớt nhân quả pháp tắc. Đại nhân quả thần thuật, hắc ám thần thú rốt cuộc minh bạch chết nô nắm giữ chính là loại nào lực lượng. Đại nhân quả thần thuật cũng không phải là giống nhau tối cao thần thuật, mà nắm giữ tối cao thần thuật chết nô nói là làm ngay đều không quá. Nói muốn cắn hắn vậy lập tức cắn hắn tuyệt đối sẽ không cắn không đến, trốn. Nháy mắt hiện lên cái này ý niệm, hắc ám thần thú quyết định tạm thời tránh lui, nhưng vào lúc này. Trong bóng đêm bùng nổ chói mắt kim quang, chỉ thấy chết nô trên người hoàng kim áo giáp.